xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày, ta đang mua đồ trên phố, bất ngờ bị ném trúng một nắm lá rau héo. Quay đầu lại thì thấy một đứa bé đang chỉ tay vào ta chửi to. Hồ ly tinh, ta ngơ ngác nhìn mẹ đứa bé kéo nó đi, chỉ cảm thấy nước rau dính trên tà váy nổi bật vô cùng. Chính vào khoảnh khắc đó, ta bỗng cảm thấy có chút buồn, ngay cả trẻ con cũng đã tiếp nhận những lời đồn nhảm đó. Cách thể hiện sự chán ghét thậm chí còn trực tiếp hơn cả người lớn. Khi trở về nhà, Chu Dữ Hành rất nhanh mắt phát hiện váy ta bị bẩn. Hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta do dự một chút, chỉ nói là mình không cẩn thận dính vào thôi. Có lẽ hắn nhận ra tâm trạng ta không tốt, không hỏi thêm nữa, quay vào bếp bảo người chuẩn bị một bàn đồ ăn ta thích. Nhưng ta vẫn không thấy vui. Trong bữa ăn, cửa nhà bỗng bị gõ, quản gia vào báo có một vị đại thần mang theo cháu trai đến. Nói là muốn đến xin lỗi ta, cơm còn chưa ăn xong, đứa bé ném rau héo vào ta ban ngày đã bị ông nội xách tới. Trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, vị đại thần này ta thấy quen mặt, lần trước Chu Dữ Hành nổi giận vì các đại thần khinh thường ta. Chính là túm lấy cổ áo ông ta nhấc lên, ta khi đó còn can ngăn một câu, ông ta lúc rời đi còn cúi đầu cảm tạ ta, sao cháu ông ta cũng y chang không ưa ta thế này. Chu Dữ Hành nhìn kỹ hai ông cháu, rồi lại nhìn vết bẩn trên váy ta, lập tức hiểu ngay, ông lão chỉnh tề hành lễ với Chu Dữ Hành, sau đó giận dữ quát cháu mình một tiếng, quỳ xuống. Đứa bé mềm chân, lập tức quỳ rạp dưới đất. Ta vội vàng đưa tay đỡ, nhưng bị ông lão ngăn lại. Phu nhân đừng mềm lòng. Thằng nhóc này nghe mấy lời đồn thổi trong tư thục, lại dám mạo phạm phu nhân giữa đường. Hình phạt này là đáng lắm. Câu cuối cùng ông ấy còn nhấn mạnh, làm đứa bé sợ đến mức không ngừng dập đầu. Vừa dập vừa xin lỗi ta. Ta dở khóc dở cười, vẫn đưa tay kéo đứa bé đã dập đầu đến chóc da lên. Có chuyện gì thì đứng lên nói mới dễ. Chu Dữ Hành mặt lạnh nhìn nó. Đứa bé ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt hắn, lập tức lại sợ hãi cúi gằm mặt. Làm gì mà dữ thế? Ta vỗ vỗ cánh tay hắn, rồi quay sang nói với vị đại thần. Trẻ nhỏ vô tội, người thực sự có lỗi là những kẻ tung tin đồn kia. Đại nhân Chu hiện giờ địa vị cao, có người ganh ghét muốn giở thủ đoạn, chúng ta thật ra cũng khó mà ngăn được hết. Ta thì không sao, chỉ mong đại nhân sau này dạy dỗ cháu mình cho tốt. Việc gì cũng nên suy nghĩ ba lần, đừng nghe lời phiến diện. Đứa bé ngơ ngác nhìn ta, dường như không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy. Ông lão cũng hơi sững lại, phu nhân không giận. Ta liếc nhìn Chu Dữ Hành, mỉm cười nói không giận là già, nhưng hai người đã tới tận cửa xin lỗi. Nếu ta không nể mặt thì chẳng phải là khiến đại nhân Chu cũng bị nói là nhỏ mọn sao? Chu Dữ Hành xoa đầu ta, thở dài, phu nhân ta đúng là rộng lượng. Ta đang định mở miệng khoe khoang một câu cho bầu không khí bớt ngượng, đã thấy đứa bé kia chủ động quỳ xuống dập đầu thêm lần nữa. Phu nhân, con xin lỗi, trong thành này không biết đã có bao nhiêu người từng mắng ta là hồ ly tinh, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình cậu bé này thật lòng xin lỗi ta. Ta mỉm cười, đứng dậy đi, ta tha lỗi cho con. Hai ông cháu lại tiếp tục xin lỗi thêm mấy lần nữa. Sau không biết bao nhiêu lần ta nói tha thứ, không sao đâu, bọn họ mới miễn cưỡng rời đi an lòng. Chu Dữ Hành nhìn ta, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ, thổi tắt nến, tối nay hắn dường như đặc biệt quan tê, em mờ đến cảm xúc của ta. Động tác dịu dàng, chậm rãi, để ta có thời gian suy nghĩ về những chuyện khác, nghĩ nhiều quá, ta không nhịn được hỏi hắn, chàng nói xem, họ đến xin lỗi ta, là thật lòng hay chỉ vì sợ quyền thế của chàng? Chu Dữ Hành trừng phạt ta vì không chuyên tâm, cố tình tiến sâu thêm một chút. Ta ngược lại hy vọng là họ sợ ta, sợ đến không dám tung tin đồn kiểu đó. Ta khẽ hừ một tiếng, vậy thì trong mắt hắn, hai ông cháu đó cũng là thật lòng xin lỗi rồi. Thành này lại có thêm hai người chấp nhận ta. Tâm trạng ta dường như cũng tốt hơn một chút. Cách chương.